Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Đối thủ cạnh tranh, TKS Quốc tin 777. Bích Hải Hiên cửa hàng trưởng. Trần Tấn dừng một chút. Làm sao? Lão đại ngươi có hứng thú? Trương Diệp không kiên nhẫn nói. Có tin ta hay không thuốc lá đầu nhét trong miệng ngươi à? Cho ta thật dễ nói chuyện. Trần Tấn cười hắc hắc. Lão đại, trừ ngươi ở ngoài, hiện tại khu vực bên trong còn có người khác có thể cùng ta tranh vị trí này à? Trương Diệp nhìn một chút hắn, lắc đầu nói, ngươi cũng đừng tự tin như vậy. Mặc dù nói ngươi trước mắt công trạng là vô địch, nhưng thua ở tư lịch thực sự quá nông cạn. Rốt cuộc ngươi công trạng tiêu thăng cũng tại là 2 tháng này. Hoặc là nói mười mấy ngày nay bên trong sự tình mà thôi. Trước đó 3 tháng, ước chừng tương đương không? Trần Tấn nhíu nhíu mày, minh bạch hắn thực sự nói thật. Hỏi, chẳng lẽ nói, lão thao bên kia có động tĩnh? Ta cũng không rõ ràng. Trương Diệp nói, bất quá hôm nay là thứ 2. Là khu vực quản lý hội nghị thường kỳ thời gian. Trước đó nghe lão thao đề cập qua đầy miệng. Tựa như là nói Đại Tây khu 5 cửa hàng chỉ đều chọn tốt. Hôm nay mấy cái khu quản lý đều muốn cùng đàm tổng thương lượng một chút cửa hàng trưởng nhân. Tuyển, cùng đàm tổng thương lượng sao? Trần Tấn cảm thấy cười thầm. Trương Diệp tiếp tục nói. Hiện tại khu vực bên trong có thể cùng ngươi cạnh tranh người đại diện đúng là không có. Nhưng là làm không tốt sẽ không hàng một cái tới nha. Không hàng, Trần Tấn cười nói, có thể là ai nha? 4 phân khu Kế Minh, Trương Diệp thốt ra, Kế Minh sao? Cái tên này hắn cũng là biết đến, bởi vì Kế Minh là một mua bán người đại diện, đồng dạng là hàng tháng trên bảng xếp hạng khách quen. Hắn đã tiến công ty 3 năm, từ năm thứ 2 lên, tháng 12 bên trong có một nửa tháng đều có thể lên bảng. Tháng trước Trần Tấn không gặp gỡ, chẳng qua là hắn trùng hợp không có thể mở nhiều như vậy đơn thôi. Trương Diệp nói, hắn cửa hàng trưởng cùng ta là cùng một kỳ huấn luyện, cho nên tương đối quen thuộc. Nghe hắn nói, 4 phân khu khu quản lý kỳ thật đã sớm nghĩ thăng hắn. Thế nhưng là 4 phân khu bên trong không có chỗ ngồi trống. Cho nên cuối tuần thời điểm chính hắn đi tìm đàm tổng. Giống như liền là xin vượt khu tấn thăng. Minh bạch, Trần Tấn ứng tiếng. Mặc dù vượt cấp trực tiếp tìm lãnh đạo cấp cao là tối kỵ. Nhưng là Kế Minh lại có chút tính đặc thù. Rốt cuộc là 1-3 năm lão công nhân. Công trạng lại luôn luôn đột xuất. Trần Tấn xem chừng hắn tìm đàm tư cũng là đạt được mình khu quản lý đồng ý. Cho nên ngươi sau đó phải bắt lấy Bích Hải Hiên cái này một đợt thời cơ a. Trương Diệp nói, ta khẳng định sẽ hết sức giúp ngươi. Nhưng kết quả cuối cùng thế nào? Còn phải xem chính ngươi công trạng. Đinh, thùng thùng, 2 người điện thoại tại lúc này đồng. Thời vang lên, vẫn là Tào Lý Lương bày gửi nhắn tin. Uốn nắn. Chúc mừng tiêu quan Trần Tấn liên tục xuống Tam Nguyên, trình diễn mũ ảo thuật, tháng này đã mới ký 4 đơn. Trần Tấn đắc ý giơ lên điện thoại, đối Trương Diệp cười nói, xem ta như thế nào đem hắn đặt tại cái này bóng loáng trên mặt đất ma sát. Tiểu tử ngươi, được rồi, mở đơn đã chính nghĩa, ta liền không đả kích lòng tự tin của ngươi. Trương Diệp cười. Điện thoại nhưng lại vang lên. Hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện. Cau mày nhận. Nói vài câu về sau. Nhìn về phía Trần Tấn. Ánh mắt bên trong đầy không hiểu. Được rồi. Ta đã biết. Để cho ta trước tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Trương Diệp cúp điện thoại. Đối Trần Tấn hỏi. Tổng bộ phục vụ khách hàng bên kia tiếp đãi một khách hộ. Khiếu nại người tại Bích Hải Hiên tờ danh sách bên trong. Có lừa gạt hộ khách hành vi. Đối phương yêu cầu giải ước. Đồng thời để chúng ta gánh chịu phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Trần Tấn vui vẻ. Trương Trung Phúc, tên Vương Bát Đản này động tác khá nhanh a. Trương Diệp gật gật đầu. Tình huống như thế nào? Phục vụ khách hàng bên kia đều nhanh nổ. Thuyết khách hộ tại tổng bộ cãi lộn, còn kém lật bàn. Người đầu tiên chờ chút đã. Trần Tấn nói, cũng quay người gọi điện thoại. Sau một lát, hắn quay đầu hướng Trương Diệp nói, giải quyết, giải quyết. Trương Diệp không hiểu ra sao, nhưng phàm là nháo đến tổng bộ đi khiếu nại, từ trước đến nay đều là đáng ghét nhất. 9 thành 9 kết quả đều là người đại diện bồi thường tiền xong việc. Hắn không hiểu rõ Trần Tấn lòng tin đến từ chỗ đó. Nhưng Trần Tấn y nguyên tự tin gật đầu nói, yên tâm đi. Trương Diệp nhịn không được cười lên. Đối với Trần Tấn thủ đoạn, hắn thật là càng ngày càng xem không hiểu. Cùng lúc đó, Vạn Sách công ty tổng bộ phục vụ khách hàng bộ bên trong. Trương tiên sinh, tâm tình của ngài chúng ta hoàn toàn có thể lý giải. Cũng nhất định sẽ điều tra rõ ràng cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Phục vụ khách hàng một, cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ngồi xổm ở Trương lão đại trước mặt. Mềm giọng nói, Trương lão đại liếc mắt nhìn hắn. Cao giọng nói, ta là bởi vì tin tưởng các ngươi nhãn hiệu mới lựa chọn công ty của các ngươi. Nhưng các ngươi người đại diện mang ta nhìn phòng thời điểm, căn bản liền chưa nói qua đây là dọn trở lại phòng. Dọn trở lại phòng kia là người ở sao? Ta tiêu 300 vạn liền mua bộ bã đậu nha. Trương tiên sinh, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Chúng ta đã thông chi người đại diện cửa hàng Trường, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Tiểu tỷ tỷ y nguyên duy trì một cái cực kỳ khiêm tốn tư thái. Trương lão đại tức giận hừ một tiếng. Dù sao vô luận như thế nào, phòng này các ngươi phải giúp ta giải ước. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta cũng một phần cũng sẽ không ra. Chính các ngươi đi cùng chủ thuê nhà giải thích đi. Hắn lời còn chưa dứt, điện thoại di động trong túi vang lên. Lão nhị, chuyện gì? Hắn nhận tức giận nói. Trương lão nhị ngữ khí bình thản, tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Lão đại, ngươi về trước công ty. Làm gì? Ta cái này vội vàng đâu. Hắn không kiên nhẫn nói. Ta cùng lão tam mời cái kiểm tra sư trở về, nghĩ bàn kết toán sổ sách. Kế toán nói muốn chờ ngươi trở về mới dám cho chúng ta sổ sách. Trương lão nhị nói, Trương lão đại trong lòng lập tức lạnh một nửa. Bàn sổ sách, làm sao hào hào nhớ tới bàn Trương mục. Ngươi chờ một chút, ta lập tức liền trở lại. Dứt lời, hắn ngay cả chào hỏi đều không để ý tới đánh liền vội vã xông ra môn. Làm cho cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ rất là im lặng. Audi A8 rất nhanh liền từ Hoàn Vũ trung tâm ga ra tầng ngầm lao vùn vụt mà ra. Điên cuồng giống giận, hướng phía huynh đệ ba người cùng một chỗ đầu tư, cùng một chỗ kinh doanh công ty lao vụt mà đi, gắng sức đuổi theo. Trương lão đại cuối cùng đến công ty, giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy dấu chấm hỏi. Bởi vì hắn không nghĩ ra mình có chỗ nào lọt chân ngựa ra. Ngoại trừ hôm nay mua phòng ốc vấn đề này, chẳng lẽ là Trương lão đại nghĩ đến một loại nào đó khả năng, trong lòng càng là lo lắng. Tiến công ty, hắn liền thẳng đến phòng tài vụ đi, đã thấy một đám người chen tại bên trong. Bên trong, thậm chí còn có mặc đồng phục người. Lão nhị lão tam, các ngươi đây là muốn làm gì? Trương lão đại nổi trận lôi đình hô. Muốn bàn sổ sách cũng không cùng ta nói trước một tiếng. Mang người liền đến, trong mắt các ngươi còn có hay không ta người đại ca này? Lão đại, ngươi giống cái gì? Trương lão tam đi đến trước mặt hắn, mặt không thay đổi chậm rãi nói, để Trương lão đại táo bạo giống như một cái trọng quyền đập vào trên bông. Không chỗ thi lực, tiếp theo suy kiệt, hai người các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trương lão đại có chút không hiểu hỏi. Trương lão nhị tiến lên phía trước nói, lão đại, đem két sắt mở ra đi, liền là bàn kết toán sổ sách mà thôi, không ý tứ gì khác. Trương lão đại nhíu mày cả giận nói, các ngươi mang theo như thế một đám người, còn có mặc đồng phục, cũng gọi không ý tứ gì khác. Tóm lại ngươi hôm nay là mở cũng phải mở, không ra cũng phải mở. Ta cùng lão nhị nhất định phải đem chướng bàn rõ ràng. Trương lão tam đột nhiên tựa như là phát điên đồng dạng cuồng hống nói. Đối mặt hai cái thân đệ đệ bước thoái vị, Trương lão đại sắc mặt bắt đầu dần dần biến bạch, khó nhọc nói, có phải hay không cái kia người đại diện nói với các ngươi thứ gì? A, cái này còn trọng yếu hơn sao? Trương lão nhị đau thương cười nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN